Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, Fragment of War. 11. Những mảnh vỡ chiến tranh. 11. Cuối cùng, Sid cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình được làm từ tro bụi. Tầm nhìn của cô ấy mờ đi và hai tay cô ấy cảm thấy tê liệt. Sức nặng của thanh kiếm và chiếc khiên của cô ấy giống như của một ngọn núi. Mọi thứ tràn ngập ánh sáng chói lòa và mùi tro bụi. Rơi xuống từ bầu trời như tuyết, sự kinh hoàng và phấn khích của trận chiến đã biến thành sự oán giận. Và sự oán giận biến thành sự cam chịu. Trên hết, đó là nỗi đau và sự mệt mỏi. Mình sẽ không từ chối một buổi massage tốt vào lúc này. Ý nghĩ không tốt đó khiến cô ấy muốn mỉm cười. Tất nhiên, cô ấy đã không làm vậy. Thay vào đó, cô ấy chuyển sự chú ý của mình từ thanh kiếm treo trên cổ sang khoảng không rực rỡ. Những cái bóng đang di chuyển và ánh sáng chói lòa đang mờ dần ở đó. Rất xa, vết nứt trên màn mây cuối cùng cũng khép lại. Phải mất vài giây Sid mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, ánh mắt đờ đẫn của cô ấy lấy lại được phần nào sự sắc bén. Mình sẽ bị nguyền rủa. Cuối cùng thì cô ấy cũng không phải định mệnh trở thành tro bụi. Ít nhất là chưa phải lúc này. Những gì xảy ra tiếp theo diễn ra với sự chậm chạp đến đau đớn. Nhưng cũng nhanh một cách kỳ lạ. Ánh sáng trắng tàn nhẫn mở đi. Và trận chiến đóng băng tan băng, bùng nổ thành một bản giao hưởng bạo lực điên cuồng gần như ngay lập tức một lần nữa. Như thể không có thời gian trôi qua chút nào. Xa xa, ở phía bên kia vực thẳm, những người lính loạng choạng và tiếp tục hành quân về phía cây cầu. Những người trên cầu tiến về phía trước, tuyệt vọng muốn đến được các bức tường của pháo đài trước khi những người bảo vệ của nó tiếp tục. Cuộc pháo kích chết người. Tất nhiên đó là một hy vọng vô ích, bởi vì một đám mây dày đặc của những mũi tên bay lên bầu trời chỉ một khoảnh khắc sau đó. Những mũi tên rơi xuống như mưa, cướp đi hàng chục sinh mạng. Những người lính đang leo lên tường cũng di chuyển. Một số người đơn giản là buông dây thừng và rơi xuống. Quá mệt mỏi và kiệt sức để làm bất cứ điều gì khác. Một số người loạng choạng nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục leo lên. Biết rằng không có gì ngoài cái chết đang chờ đợi họ trên mặt đất. Không có gì ngoài cái chết đang chờ đợi họ trên đỉnh tường. Sid biết điều đó hơn ai hết. Ngay khi ánh sáng của vực thẳm trắng mờ đi, đối thủ của cô ấy đã đâm thanh kiếm về phía trước. Động lượng của cú vung ban đầu của hắn ta đã cạn kiệt. Nhưng lưỡi kiếm đủ sắc bén để cắt cổ họng cô ấy ngay cả khi không có nhiều lực phía sau nó. Tên khốn đó đã không do dự chút nào. Cô ấy cũng không do dự. Xét cho cùng, Sid đã có rất nhiều thời gian để cân nhắc bước đi tiếp theo của mình. Kích hoạt Ability Awaken của mình. Sid làm cứng cơ thể mình trong vài giây. Thanh kiếm của kẻ thù tạo ra một âm thanh chói tai khi nó lướt qua da cô ấy. Không thể cắt xuyên qua nó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sid kích hoạt Dormant Ability, khả năng ngủ yên của mình và đập khiên vào ngực kẻ thù, khiến hắn ta bay ngược trở lại như một con búp bê rẻ rách. Cú đánh không đủ mạnh để phá vỡ một Master, nhưng nó đã hất tung hắn ta qua rìa thành lũy. Người đàn ông rơi xuống với một tiếng thét, biến mất khỏi tầm nhìn. Các bức tường của pháo đài rất cao, vì vậy không rõ liệu hắn ta có sống sót sau cú rơi hay không. Sid không quan tâm đến điều đó. Cô ấy có những vấn đề khác phải lo lắng. Có rất nhiều kẻ thù xung quanh cô ấy. Tất cả đều muốn xé xác cô ấy. Thậm chí là quá nhiều. Tình hình khá tuyệt vọng. Mặc dù thực tế là Firekeeper, những người giữ lửa, đã cố gắng vượt qua bức tường và dọn đường cho những người lính của SWAT Army. Vị trí của họ rất bấp bênh. Có vài trăm chiến binh của SWAT Domain trên thành lũy lúc này. Nhưng có hàng chục ngàn kẻ thù mà họ phải chống lại. Cơ hội của họ không có vẻ tốt lắm. chặn một loạt các đòn đánh và di chuyển nhanh nhẹn giữa các kẻ thù. Xít chém và đâm bằng thanh kiếm của mình. Vài giây sau, cô ấy thấy mình đứng cạnh Sim, thủ lĩnh chiến trường của Firekeeper, những người giữ lửa, và tựa lưng vào lưng anh ta. Cả hai đều đang thở hổn hển, hoàn toàn kiệt sức sau khi đã xông vào cây cầu, leo lên tường và chịu đựng Cloudbreak, mây vỡ. Trên hết, áo giáp của họ tả tơi và nhuốm đỏ bởi máu, và khuôn mặt của họ tái nhợt như xác chết. Tuy nhiên, đôi mắt của họ bình tĩnh và lạnh lùng, không có một chút hoảng sợ nào. Sid nhe răng cười. Này, Sim, điều này khá tệ, phải không? Họ tách ra để đối phó với kẻ thù của mình, sau đó di chuyển lại gần hơn để bảo vệ lưng cho nhau một lần nữa. Anh ta thở dài thờ ơ. Đúng là không lý tưởng lắm. Vào lúc đó, một master từ một trong những gia tộc Legacy, hậu duệ, chư hầu của Song lao vào người Healer, người chữa lành, lãnh đạm từ đám đông binh lính địch. Sim trở nên bận rộn, trong khi Sid phải đối phó với một bầy lính Awaken, thức tỉnh, đang nhắm đến việc làm cô ấy chảy máu đến chết. Chẳng bao lâu sau, bị bao quanh bởi mùi máu tanh tưởi, hai người họ lại tìm thấy nhau. Sid đang nhìn chằm chằm vào vai mình, nơi bị xuyên thủng bởi một mũi tên của kẻ thù. Thông thường, cô ấy đã có thể né tránh hoặc làm chệch hướng nó. Nhưng lần này, cung thủ hóa ra là một người đặc biệt có kỹ năng. Mũi tên không chỉ tìm thấy một vết nứt trên áo giáp của cô ấy, mà nó còn được bắn vào thời điểm chính xác khi cô ấy không thể làm gì để tránh bị trúng đạn. Hơn thế nữa, mũi tên dường như sở hữu một bùa chú đặc biệt khiến nó nặng hàng trăm kg. Sid hầu như không thể chịu được gánh nặng, và cô ấy phải thả khiên của mình xuống. Nếu có một điều may mắn, đó là cô ấy vẫn còn sống. Với kỹ năng của cung thủ, việc họ găm mũi tên vào mắt cô ấy sẽ không khó. Mình may mắn thật, Sid nhăn mặt, sau đó nghiến răng và nắm lấy mũi tên, cố gắng rút nó ra khỏi da thịt mình. Tất nhiên, đầu mũi tên hóa ra có ngạnh, điều này tạo ra một số cơn đau thực sự tinh tế. Cô ấy khẽ nguyền rủa. Tôi không thể biết liệu chúng ta đang tiến lên hay bị đẩy lùi. Sim chế nhạo, tất nhiên là chúng ta đang bị đẩy lùi. Vô vọng thôi, chúng ta sẽ không bao giờ chiếm được bức tường theo cách này. Cuối cùng cũng thoát khỏi gánh nặng của mũi tên bị yểm bùa. Sid liếc nhìn anh ta một cách u ám. Vậy chúng ta đang làm cái quái gì ở đây? Anh ta nhún vai, chờ đợi họ ra lệnh rút lui. Họ sẽ làm điều đó khi có thêm người trong chúng ta chết. Sid im lặng một lúc, rồi lắc đầu chán nản. Vậy thì hãy đợi thôi. Hai, thật là một ngày khủng khiếp. Họ lao trở lại vào trận chiến, chiến đấu một cách tuyệt vọng chống lại làn sóng binh lính song bất tận. Các chiến binh của suốt Domain tiếp tục leo lên tường và tiếp tục chết, từ từ nhưng chắc chắn. Họ bị đẩy lùi về phía những chiếc thang, thấy mình đang trên bờ vực bị ném xuống. Khi nào họ mới thổi cái sừng chết tiệt đó? Sid đang chảy máu, đau đớn và mệt mỏi. Tất cả họ đều như vậy, nhưng lệnh rút lui vẫn không đến. Cô ấy thở dài. À, mình thực sự ghét các cuộc bao vây. Hết chương.